Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, đệ 73 trang. Nàng khả năng muốn làm lúc trước vì bảo mệnh mà không thể không vận dụng cắn nuốt quyền trục thủ. Đoạn, thành bại tại đây nhất cử. Ở Phù Xuyên mì gói đang ở phao. Mà nàng chuẩn bị lại mạo hiểm một lần thời điểm. Khoảng cách nông trường đại khái 3 km xa màn trời ở ngoài. Tam con tàu bay đang ở nhanh chóng tới gần, tàu bay thượng. Một cái trung niên nam tử cùng với bên người hai cái thiếu niên ăn mặc cùng loại trang phục đang ở. Làm chuẩn bị, bọn họ trên quần áo thình lình có tạ thị tộc huy, chương 29 cướp đoạt. Nông trường trung, hộ vệ trường đám người đã dựa theo Phù Xuyên phân phó an bài. Mà khoảng cách nông trường mấy trăm mễ địa phương, tàu bay trực tiếp rơi xuống, Thổ Bát Thử có chút buồn bực. Không phải nói Quan Vọng Hạ cái này nông trường tình huống sao? Người như thế nào vừa thấy đến đồng ruộng liền quyết định xuống dưới? A Thất, cái này nông trường trước kia đem cây nông nghiệp cấp thu. Mặc kệ là vận khí vẫn là mặt khác, nông trường nội đồ ăn hiển nhiên sung túc, này rất quan trọng. Bởi vì thật là hạt vĩ châu chấu. Chúng nó sinh dục năng lực đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể tụ tập đại lượng tiểu quái. Đủ để đem chúng ta vây chết ở chỗ này vài thiên. Người một nhiều. Đồ ăn ngược lại là mấu chốt nhất tài nguyên. Thổ Bát Thử bừng tỉnh. Đúng vậy. Các ngươi người thông minh quả nhiên gian trá. Đây là người đứng đắn khen người chính xác phương. Thức sao? A Thất nhưng không thể so Phù Xuyên hảo tính tình. Nhìn chất phác, kỳ thật rất phản cốt. Nhìn Hạ Thổ Bát Thử. Nói, vậy ngươi nhưng thật ra một chút đều không âm hiểm, Thổ Bát Thử. Ngoặc kép chấm hỏi, giống như đang mắng ta. Nhưng ta không chứng cứ, bất quá A Thất cũng không ác ý. Nhưng thật ra cảm thấy này Thổ Bát Thử rõ ràng là cái khờ khạo mỗi lần còn ra vẻ khôn khéo cường. Thế còn rất đáng yêu. Khó trách cái kia thoạt nhìn liền vững vàng không lường được đội trưởng đối hắn rất khoan dung, ta. Muốn hỏi một chút, chúng ta đội trưởng nàng phía trước rất vững vàng. Nàng sẽ tiến ống thông gió. Ta rất ngoài ý muốn. Còn hảo nàng cuối cùng không có việc gì. Nhưng lại cho chúng ta tài nguyên. Nói như thế nào đâu. Ta chưa thấy qua người như vậy, bọn họ cũng đều biết Phù Xuyên phân bọn họ tài nguyên là bởi vì bọn. Họ ở bên ngoài tiếp ứng, cũng coi như có điều trả giá. Hơn nữa, không có liên lụy nàng. Nhưng trên đời này thật sự có người đem người khác trả giá đương nhiên coi trọng sao? Có, rất ít. Thổ Bát Thử lay động hạ đầu. Ta cũng chưa thấy qua. Ta cũng không biết nàng trông như thế nào. A Thất lại chợt thật sâu nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy ngươi biết, Thổ Bát Thử. Ngoặc kép, không để ý tới Thổ Bát Thử cổ quái biểu tình. A Thất nhìn về phía nông trường bên kia, chuẩn bị qua đi, trong lòng lại suy nghĩ, như vậy vững vàng người, lại vì không biết có thể hay không có thể tồn tại xào huyệt cái dương như thế mạo hiểm. Không quá thích hợp, trên đường thời điểm, này tiểu mập mạp đề qua cái này đội trưởng trước thời gian phán đoán ra bên trong còn có vài vạn. Châu chấu, như vậy mặc kệ là cái gì chủng loại, đối nàng tới nói đều là rất nguy hiểm. Mà từ châu chấu phẩm giai tới nói, bên trong cái dương căng đã chết cũng liền lục cấp. Hơn nữa, số lượng khẳng định không nhiều lắm. Bọn họ đã một hơi được không ít lục cấp tài nguyên. Nàng hà tất như thế mạo hiểm. Nàng tổng cảm thấy cái kia ống thông gió có cái này đội trưởng mặt khác muốn đồ vật người này ngay. Từ đầu chính là có mục đích nhưng hẳn là không phải chủng loại tùy tinh. Bằng không đối phương chẳng sợ phải hồi báo bọn họ trả giá. Cũng sẽ không hào phóng như vậy một người một viên. Kia rốt cuộc là cái gì đâu. A Thất giờ phút này đối cái này nửa đường nhận hạ đội trưởng vạn phần tò mò. Mì gói còn ở phao. Mì sợi đang ở mềm hóa. Ngon miệng, phòng dần dần có mì gói vị. Một cổ tử giá rẻ lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Phù Xuyên vô cớ nhớ tới năm đó gây dựng sự nghiệp thời kỳ cùng nhất bang cùng chung chí hướng bằng. Hữu co đầu rút cổ ở cho thuê phòng giao tranh thời gian, mà hoàn hồn sau. Nàng ý thức được chính một tay cầm 4 viên S1. Một tay cầm 3 viên chủng loại tùy tinh, trước mặt trở về không được, nhưng dù sao cũng phải sống. sót, nàng bắt đầu hồi ức một loại thao tác thủ pháp, chủng loại tùy tinh tác dụng ở chỗ tẩy sủng vật tư chất, nhưng cũng có một loại khác tác dụng, chính là làm gen dược vật tài liệu kích thích gen nhánh cây nha lột xác. Kích hoạt thiên phú, giống nhau kích thích thiên phú thức tỉnh là đệ nhất danh sách mãn rời ra khải. Đệ nhị danh sách tài năng làm sự. Phù xuyên này xem như nguy cơ dưới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thật cũng không phải. Từ nàng dùng cắn nuốt quyển trục bắt đầu cũng đã ở kế hoạch. Cắn nuốt quyển trục là gen loại thủ. Đoạn, hai cái thân thể gen cùng tồn tại. Bản thân cũng đã thế nàng mở rộng gen hệ thống phức tạp tính. Nói cách khác, khó nhất một quan về gen tính chất biệt lập. Nàng đã vượt qua, lúc ấy nàng ý tưởng là hoặc là trực tiếp chết. Bị thế giới này khai cục đào thải ngỏm củ tỏi. Hoặc là liền đi nguy hiểm nhất nhất có tiền đồ hoa lộ, sau lại sống sót. Nàng phải dựa theo ngay từ đầu ưu thế đi con đường này, gen lộ tuyến. Tại đây một khối đuổi kịp và vượt qua những cái đó ngay từ đầu tiện tay nắm khổng lồ tài nguyên. Thiên tài cùng đại lão, chủng loại vừa vặn là thấp nhất cấp tùy tinh gen tài nguyên. Vẫn là châu chấu loại chờ cấp thấp chủng loại. Phàm là cao cấp một ít. Ta gen thụ khẳng định vô pháp thừa nhận. Sẽ sụp đổ. Hiện tại ngược lại là thiên thời địa lợi nhân hòa, phù xuyên tại đây đoạn thời gian chung giết chóc. Chung cũng coi như từng có chờ mong. Hy vọng từ người khác trên người bắt được này loại tài nguyên. Nhưng hiển nhiên thứ này thực thưa thớt. Này đó cấp thấp áo thuật sư trên người đều không có. Cho nên nhìn đến cái kia ống thông gió sau. Nàng biết rõ bên trong có chút nguy hiểm. Vẫn là đi vào, còn hảo. Trả giá là có hồi báo, ba viên nếu còn không có hiệu quả. Lại nhiều cũng vô dụng. Trước mặt ta tam căn chạc cây cũng chưa thắp sáng. Vượt qua ba viên liền tính thành công. Gen thụ cũng khó có thể thừa nhận. Sẽ bạo liệt rớt, cho nên phù xuyên tài trí hai viên cấp mặt khác hai người. Nhưng ba viên nơi tay, nàng cũng đến trước đem thân thể tư chất tăng lên đi lên. Bởi vì gen nếu có con bướm biến hóa, thân thể tất có sóng thần kịch biến, còn có tinh thần lực dược tề. Một khi tinh thần lực tiêu hao theo không kịp, tinh thần thế giới cũng sẽ hỏng mất, phù xuyên đem sở hữu yêu cầu hoặc là nhưng dùng tài nguyên đều. Bãi ở trước mặt. Sau đó bắt đầu đem ba viên chủng loại tùy tinh thật cẩn thận gõ toái. Đem bên trong tinh dịch ngã vào thuốc thử trong bình. Phóng dự phòng. Sau đó bắt đầu dùng S1 lao tới đệ tam căn chạc cây, đệ nhất viên S1 lên rồi. Không phản ứng, đệ nhị viên S1 lên rồi. Chạc cây lược có ánh sáng căn đong đưa, đệ tam viên S1 lên rồi. Chạc cây ánh sáng dừng lại một chút, nhưng vẫn là ở tiêu tán. Hết chương.